Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 542, bản tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân nhìn bóng lưng Lý Thành Phong, khóe miệng nở nụ cười. Lý Thành Phong này là một người rất đáng để kết giao. Về phần anh ta nói vận hoa đào gì đi, Lục Vân quay đầu lại, lập tức hiểu. Lý Thành Phong nói vận hoa đào tìm tới là có ý gì, chỉ thấy một vài mỹ nữ đang đi về phía bên này. Họ chỉ là một số ngôi sao hạng 2 đang mong chờ được diễn cảnh nóng với Lục Vân mà thôi. Có thể nổi bật giữa đám đông nữ diễn viên, đạt vị trí diễn viên hạng 2, nhan sắc tất nhiên không tầm thường, nhiều cô gái thậm chí còn đạt mức hoa khôi của trường khi học nghệ thuật. Chỉ cần cơ hội tới là họ sẽ có thể vươn lên hàng đầu. Nếu như muốn có được cơ hội này, cách nhanh nhất chính là có kim chủ. Chỉ cần có kim chủ chống lưng, muốn không nổi tiếng cũng khó. Mà Lục Vân chính là kim chủ tốt trong mắt mấy. Lục tiên sinh, tôi tên là XXX, là một cô gái có ước mơ. Tôi yêu nghệ thuật, nguyện cống hiến tất cả cho nghệ thuật. Một cô nương với vẻ ngoài thanh thuần ngọt ngào, tự mình giới thiệu bản thân trước mặt Lục Vân. Cùng lúc đó còn không quên khế xoa mái tóc tỏa hương của mình, trông vô cùng lão luyện. Nghe đi, cảm động làm sao? Một cô gái sẵn sàng cống hiến hết mình cho nghệ thuật chắc chắn là có một tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Lục Vân đánh giá cao các cô dám theo đuổi ước mơ của mình. Ngay sau đó, một cô gái khác nói, anh Lục, từ khi bước chân vào ngành này, tôi đã thầm hạ quyết tâm rằng mình phải nổi bật. Tiền bạc không quan trọng, tôi chỉ muốn gia đình mình hãnh diện, bởi vì tôi đến từ nông thôn. Lục Vân gần như xúc động và nói, các cô đều rất tốt. Long quốc của chúng ta vẫn còn thiếu những cô gái có năng lượng tích cực vươn lên như các cô. Các cô là chuẩn mực của người phụ nữ tự lập trong thời đại mới. Nếu các cô kiên trì trên con đường mình đã chọn đó, sớm muộn gì cũng có ngày thành công. Của Tiểu Minh tỉnh đó để bày tỏ những nhận xét gay gắt. Hỏi cô ta có bị đe dọa không? Hỏi cô ta có phải đã nhận được lợi ích gì đó nên mới đi PR cho Tiêu Thấm? Ngoài miệng thì lên án, tự nhận là hiệp sĩ chính nghĩa bảo vệ công lý, cuối cùng lại nhe răng cắn vào Tiêu Thấm, như vậy mà không ác ý, diễn biến của sự việc ngày càng kỳ lạ hơn. Nó thậm chí còn phát triển đến trình độ công kích cá nhân, buộc Tiểu Minh tỉnh tuyến 18 đó phải tắt luôn tương tác. B. Đến lúc này, đám hiệp sĩ công lý kia lại lên tiếng nói, xem đi cô ta chột dạ rồi, không dám ló đầu nữa. Cuối cùng, Tiểu Minh tinh kia bị ép đến suýt nữa bị trầm cảm. Đây là một hiện tượng kỳ lạ trong làng giải trí. Không, phải nói rằng đây là một hiện tượng kỳ lạ sẽ xuất hiện ở tất cả các ngành nghề cần được công chúng vạch trần. Thật thật giả giả lẫn lộn, quần chúng hóng hớt rất dễ bị truyền thông vô đạo đức dắt mũi. Chính vì sự việc đó đã đẩy Tiêu Thấm lên đầu ngọn sóng. Nhưng cô không thích lãng phí thời gian vào những tin tức giải trí nhàm chán như vậy. Cùng lắm cô sẽ đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, coi như thanh minh. Còn các anh hùng bàn phím tin hay không? Tin hay không tùy các người. Tiêu Thấm chỉ hứng thú với diễn xuất. Nhân vật của cô được quần chúng công nhận thì tốt. Còn những chuyện lục đục như vậy, cô thật sự không muốn tham gia vào. Còn về việc xì căng đan sẽ lan rộng như thế nào, cái đó cứ tùy bọn chúng. Điều duy nhất cô lo lắng là mấy tay săn ảnh này sẽ đến quấy rầy các chị em của cô, cách chương.